Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, cược một lần, chương 374, cược một lần, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra, thông đạo dưới lòng đất sụp đổ một bộ phận, Phương Bình trốn ở một cái không lớn hố nhỏ trong động, không nhúc nhích tí nào. Phảng phất mất đi sinh mệnh tảng đá. Ông, ngoặc kép, dưới mặt đất một chút hòn đá. Đột nhiên vỡ nát, đây là cao phẩm cường giả. Vận dụng tinh thần lực từng khúc dò xét. Ngay tại vỡ nát hết thảy khả nghi mục tiêu. Phương Bình vẫn là xem thường cao phẩm cường giả thực lực. Những cường giả này, đối tinh thần lực khống chế trình độ đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại có phương hướng về sau, tận lực khống chế phía dưới, chỉ nhằm vào lòng đất công kích, còn chưa tới toàn thành người vì Phương Bình chôn cùng tình trạng. Trước đó trốn qua vị kia bát phẩm tinh thần lực uy áp, là bởi vì lúc ấy Phương Bình đột nhiên biến mất, đã mất đi phương hướng, đối phương sợ ngộ thương những người khác, lúc này mới cho Phương Bình cơ hội. Bây giờ mấy vị thất phẩm cường giả cũng không sợ ngộ thương bất luận kẻ nào. Giờ khắc này ở lòng đất du đáng, chỉ có Phương Bình, những người khác, bao quát nào trung thấp phẩm thủ vệ, đều đã rút lui. Tại không cách nào tìm tới Phương Bình cụ thể hành tung tình huống dưới, những cường giả này khai thác phủ dày đất thức loại bỏ. Dù là dạng này cực kỳ hao phí tinh lực, cũng sẽ không tiếc. Tại Vương Thành, bị người xâm nhập tiến đến, còn đánh cắp sinh mệnh chi tuyền, cuối cùng không thể đánh giết tặc nhân, Vương cùng Liễu Thần cũng sẽ không nhẹ quấn bọn hắn. Phương Bình không nhúc nhích, thất phẩm cường giả phạm vi bao trùm có hạn, Vương Thành cực lớn, những này tinh thần lực tán phát dư ba còn không thể đối với hắn như thế nào. Trừ phi vừa vặn ở vào bao trùm trung tâm. Thời khắc này Phương Bình lo lắng không phải những này thất phẩm cường giả, mà là bên cạnh thân kia vô số cây óng ánh sáng long lanh sợi rễ. Những này sợi rễ phảng phất đã mất đi sinh mệnh, thuần túy chính là vật phẩm trang sức. Nhưng mà Phương Bình đã cảm nhận được những này sợi rễ ngay tại khôi phục. Đại sảnh bên kia có lẽ là tinh thần lực cố hóa bình chướng sắp tu bổ lại. Phương Bình không biết cửu phẩm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Những này sợi rễ lại có gì uy năng. Có thể hắn biết, cửu phẩm tuyệt đối so với hắn tưởng tượng muốn cường. Nhất là loại này hoàn toàn không hiểu rõ thụ yêu. Ai biết, liễu thụ yêu khôi phục về sau. Những này sợi rễ có thể hay không điều tra đến hành tung của hắn. Coi như không thể, hắn cũng đừng nghĩ lại chạy trốn. Sợi rễ dày đặc dưới mặt đất liễu thụ yêu, coi như không cách nào phát hiện khí tức của hắn, hắn đào hang chắc chắn sẽ có chấn động. Những này sợi rễ thì tương đương với liễu thụ yêu lông tóc, tại lông tóc phụ cận hoạt động, chấn động khẳng định sẽ bị cảm ứng được. Đến lúc đó dù là không có khí tức, cũng có thể cấp tốc phát hiện Phương Bình. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải thừa dịp thụ yêu hoàn toàn khôi phục trước đó. Từ dưới đất chạy đi, ngoặc kép, Phương Bình rõ ràng nhận biết đến điểm ấy. Nếu không, một khi thụ yêu khôi phục, hắn không đường có thể trốn. Tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất chạy. Ngoặc kép, hiện tại vẫn là quá nông cạn. Ngoặc kép, mấu chốt là đánh động càng sâu. Áp lực càng lớn, dù là Phương Bình, thật xâm nhập lòng đất, bị đè chết trong lòng đất cũng không phải là không có khả năng. Mà lại tại chỗ sâu hoạt động, cũng cực kỳ gian nan, bị người chặn lại, rất khó chạy mất. Có thể lúc này, Phương Bình không lo được nhiều như vậy. Lại tại tầng ngoài hoạt động, thủ yêu một khi khôi phục, hắn chết chắc. Đợi đến phụ cận tinh thần lực dò xét biến mất, Phương Bình không chút do dự, cầm lấy bình loạn đao liền hướng sâu dưới lòng đất đào đi. Hắn vừa đào một hồi, phía trên một chút hòn đá trong nháy mắt vỡ nát, từng đạo tinh thần lực uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Phương Bình không quan tâm, sử xuất toàn bộ khí lực, một mực hướng chỗ sâu đào đi, đào xuyên khoáng mạch, đào được nham thạch, đào ra nguồn nước, chờ đào sâu vài chục thước. Phương Bình bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn bắt đầu, dưới mặt đất thế mà còn có thông đạo, có sẵn thông đạo, đây là đường cống thoát nước, ngoặc kép. Phương Bình ngoài ý muốn đến cực điểm, vương thành sâu dưới lòng đất, thế mà còn có phát đạt thành thị hệ thống thoát nước. Không có tại tầng ngoài, mà là sâu dưới lòng đất, có lẽ là lo lắng tầng ngoài quá mức nông cạn, dễ dàng bị người lẫn vào trộm lấy năng nguyên thạch, lại hoặc là liễu thụ yêu sợi rễ ngay tại tầng ngoài. Cho nên vương thành đem hệ thống thoát nước thiết trí dưới mặt đất chỗ sâu. Dù sao đối địa quật cường giả mà nói, tại sâu dưới lòng đất mở thông đạo cũng không có gì khó khăn quá lớn. Trước đó Phương Bình một mực tại tầng ngoài hoạt động, hắn còn tưởng rằng địa quật thành trì căn bản không có hệ thống thoát nước. Nhưng bây giờ, Phương Bình quả thực có chút ngoài ý muốn. Cũng thế, mấy trăm vạn người thành trì, hoàn cảnh cũng rất không tệ, làm sao có thể không có những này. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, lại là trong nháy mắt, kinh hỉ bắt đầu. Trời không tuyệt đường người a. Sâu trong lòng đất lại là bốn phương thông suốt thoát nước thông đạo. Hiện tại những tên kia còn làm sao tìm được chính mình? Đây là lão thiên đều không để cho mình xong đời a. Ngoặc kép, Phương Bình mừng rỡ như điên. Đâu còn quản thông đạo nội bộ thối không ngửi được. Trong nháy mắt, tìm cái đường rẽ vọt vào. Chạy trước lại nói, hắn vừa rời đi không lâu, mới từ phía trên đả thông trong thông đạo. Mấy vị thống lĩnh cường giả đều vọt xuống tới. Mấy người tiến vào thông đạo, đều khẽ nhíu mày. Cao phẩm cường giả khứu giác cũng mạnh, gây mũi hương vị để mấy người đều có chút không quá thích ứng. Bất quá mấy người cũng không đoái hoài tới những này. Một người trong đó trầm giọng nói, tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Ngoặc kép, hiện tại, thật hơi rắc rối rồi. Những thông đạo này thông hướng vương thành các nơi, thậm chí ngoài thành đều có. Năm đó xây thành trì thời điểm, bởi vì liễu thần sợi rễ bao trùm thành trì dưới mặt đất tầng ngoài. Cơ hồ không ai cân nhắc qua có người sẽ từ dưới đất đánh vào thành trì. Cho dù có, đó cũng là liễu thần tử vong thời điểm. Liễu thần đều đã chết, kia thành trì chỉ sợ cũng thủ không được. Nhưng bây giờ, liễu thần còn sống đâu? Địch nhân cũng không phải từ dưới đất đường ống đánh vào thành trì, mà là từ thành thị nội bộ, đánh xuyên qua lòng đất, tiến vào thông đạo chạy trốn. Hiện tại, khó làm, mấy người liếc nhau, đều có chút bất lực. Chính diện chém giết, cái kia gian hoạt tiểu tặc, bọn hắn một bàn tay đều có thể đập chết. Nhưng bây giờ, đối phương căn bản không lộ diện, so chuột mỏ còn muốn giảo hoạt, lại thực lực cường đại, tìm không thấy người, kia cũng vô dụng. Trong đó một vị thống lĩnh, tính tình tương đối nóng nảy, một trưởng đem một bên thông đạo đập đổ sụp vỡ nát. Cả giận nói, vậy liền hủy tất cả thông đạo, từ bên ngoài bắt đầu đánh thông đạo, đem cái kia tặc tử chôn ở lòng đất, ngoặc kép, mai táng Phương Bình, từng tấc lục soát, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục hướng xuống đào, lại đào xuống đi, lòng đất đè ép lực liền có thể chen bể đối phương. Dù là cao phẩm cường giả, một đường hướng lòng đất đào đi, cũng không phải dễ dàng như vậy, áp lực cực lớn, càng hướng xuống càng lớn, cuối cùng thậm chí có thể chen bể bọn hắn những này cao phẩm. Lời này vừa ra, mấy người khác đều không nói chuyện, nói đơn giản, thật muốn đánh sụp những thông đạo này, sụp đổ, vương thành sợ rằng cũng phải hủy đi không ít, vương thành cũng không phải bọn hắn, kia là liễu vương cùng liễu thần. Vì bắt một cái đạo tặc, hủy vương thành, quan lớn tại công, tiếp tục lục soát, ngoặc kép, không ai nói tiếp, mấy người khác bên trong, một người nói một câu tiếp tục lục soát, cũng đại biểu bác bỏ đệ nhất nhân quan điểm. Tính tình nóng nảy người kia, cũng chỉ là nói một chút, thật hủy vương thành, vương trở về, dù là không giết hắn, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Mấy vị thống lĩnh buồn bực không lên tiếng, riêng phần mình dọc theo khác biệt thông đạo phương hướng, tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Trong lòng đều là bị đè nén không thôi. So với hôm qua chính diện cùng phục sinh chi địa cường giả chém giết còn muốn biệt khuất. Hôm qua mặc dù hung hiểm, mà lại kết quả cũng tàn tật khốc. Có thể đối cường giả mà nói, chính diện chém giết, giết người khác hoặc là bị người đánh giết, cũng có thể tiếp nhận. Bây giờ, một cái chuột mỏ so với bọn hắn yếu nhiều võ giả, lại là để bọn hắn bận bịu xoay quanh. Đây là bọn hắn sỉ nhục, có gan liền ra chém giết. Mấy vị cường giả hận không thể hô lên đến, ra dù là giết bọn hắn đều cảm thấy so hiện tại vui sướng hơn. Quá oan uổng. Trong thông đạo, Phương Bình lung lay đầu. Hắn giờ phút này, thụ thương không nhẹ, hoặc là nói cực nặng. Nặng nhất, vẫn là trước đó dưới đất trong đại sảnh. Vị kia bát phẩm mặc dù không thể toàn lực đánh trúng hắn, có thể một lần kia tinh thần xung kích, về sau đập địa, cũng chấn Phương Bình tinh thần tán loạn. Ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, kém chút bạo thể. Về sau mấy vị thất phẩm đuổi giết hắn, cũng làm cho thương thế hắn tăng thêm rất nhiều, kém chút đem chính mình giày vò chết rồi. Phương Bình nuốt vào một viên hồi mệnh đan, cứu được Lý lão đầu về sau, hắn mười mấy khỏa hồi mệnh đan, cũng liền còn lại ba khỏa. Đây là hắn cố ý lưu lại bảo mệnh dùng. Một viên nuốt vào, thương thế không gặp bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, thương thế quá nặng đi, so với lần trước cùng Vương Kim Dương đối đầu còn nặng hơn. Rơi vào đường cùng, đem còn lại hai viên toàn bộ nuốt, lúc này mới trong cảm giác phủ không còn bạo tạc. Biết sớm như vậy, Trần Vân Hy cho đan dược, ta cầm. Phương Bình hiện tại có chút hối hận, mấy khỏa đan dược mà thôi, nhận lấy liền nhận, hiện tại tốt. Thụ thương nặng như vậy, ngay cả chữa thương đan dược đều sử dụng hết, bị thương nữa, thật muốn mặc người thịt cá. Bất quá, ta còn có năng lượng tinh hoa. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hoan hỉ, trước đó mặc dù không thể rót đầy không gian chữ vật, có thể giờ phút này, cũng tràn đầy hơn phân nửa. Đây chính là năng lượng tinh hoa. Hiệu quả so cao độ tinh khiết năng nguyên thạch còn mạnh hơn. Chữa thương còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ không thể dùng. Năng lượng quá mạnh, dễ dàng bị cảm giác được. Phương Bình cũng không dám hiện tại vận dụng năng lượng tinh hoa chữa thương. Hơi khôi phục một chút, Phương Bình lại có chút nhức đầu. Lý lão đầu làm sao bây giờ? Hắn hiện tại, kỳ thật thật muốn đi. Một đường dọc theo thông đạo xông về phía trước, kiểu gì cũng sẽ đi ra vương thành địa giới. Có thể hắn đi, Lý lão đầu đại khái nhất định phải chết. Vương thành hiện tại phong thành, trước mắt còn tại bắt hắn. Đại khái không có lo lắng người khác, chỉ khi nào không lục ra được hắn, sớm muộn sẽ tìm được Lý lão đầu. Sớm biết còn không bằng đặt ở ngoài thành, bị yêu thú ăn. Cũng so lưu tại thành nội mạnh, còn phải trở về một chuyến mới được. Ngoặc kép, Phương Bình hướng đỉnh đầu nhìn một chút, ở đâu là khách sạn đâu? Nếu có thể trực tiếp thẳng tắp đào hang đến khách sạn, cái kia còn dễ nói, kịp thời chạy trốn tới dưới mặt đất đường cống thoát nước, có lẽ có thể chạy mất, nhưng bây giờ chạy đầu óc choáng váng, ai còn nhớ kỹ khách sạn ở đâu? Khách sạn tại phía nam nồng độ năng lượng muốn thấp một chút. Được rồi, bây giờ tại dưới mặt đất không dễ phán đoán, mà lại chênh lệch cũng không lớn. Khách sạn thuộc về ngoại thành, ngoại thành người bình thường càng nhiều, sinh ra nước bẩn cũng nhiều hơn, có lẽ có thể từ điểm đó để phán đoán một chút. Phương Bình dọc theo đường cống thoát nước một đường đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu quan sát. Vương thành trong ngoài thành, cũng may không phải trung tâm thành cái chủng loại kia. Nội thành cũng không phải là tại trong thành thị. Bằng không, vậy liền khó tìm. Vương thành nội thành, xem như Bắc thành, những phương hướng khác mới là ngoại thành. Dưới mặt đất đường ống thoát nước, không có đạo lý hướng thành nội thoát nước, khẳng định là ra bên ngoài. Dọc theo thoát nước phương hướng, hẳn là cũng có thể phân ra trong ngoài thành. Sau mười mấy phút, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí từ mặt đất chui đầu ra. Có dưới mặt đất ống thoát nước, tự nhiên có thoát nước miệng, ngược lại là tránh khỏi chính hắn đào hang. Giờ phút này, thành nội đã không còn cấm chỉ cư dân ra ngoài. Mấy triệu người thành trì, một mực không khen người ra ngoài, sẽ làm nhiễu đến toàn bộ vương thành vận chuyển. Phương Bình tiến vào thông đạo dưới lòng đất về sau, mấy vị thống lĩnh cảm thấy bắt người xác suất đã không lớn. Giờ phút này chân trời trên không mặc dù vẫn như cũ có cao phẩm tuần tra, có thể đã không bằng vừa rồi như vậy nghiêm khắc. Trong thành trì, đại lượng võ giả ngay tại loại bỏ lục soát, giả vờ giả vịt xác suất lớn hơn. Thời khắc này vương thành đám người còn không có cân nhắc đến Phương Bình sẽ dẫn người cùng một chỗ tiến vào. Làm loại đại sự này, dưới tình huống bình thường, có đồng bọn cũng nên tại vừa mới bắt Phương Bình thời điểm gây ra hỗn loạn. Vừa mới bắt người thời điểm, chưa từng xuất hiện lớn hỗn loạn, có đồng bọn khả năng không lớn. Phương Bình nhẹ nhàng chuyển động đầu, giờ phút này thành nội nhiều người. Tiếng bước chân lộn xộn, điểm ấy vang động, cũng sẽ không bị người chú ý. Nhìn chung quanh một lần, giống như vào thành thời điểm tới qua bên này, bất quá không quá quen thuộc. Bất quá, rất nhanh Phương Bình liền quen thuộc. Một nhà hối đoái năng nguyên thạch cửa hàng. Vào thành trước, Phương Bình đối cái này mấy nhà cửa hàng ấn tượng khắc sâu nhất là cái này. Khách sạn tại Đông Bắc bên cạnh đại khái 1.500 mét dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lập tức có khái niệm, có mang tính tiêu chí kiến trúc tại, tìm địa phương liền tốt tìm nhiều. Có khái niệm, Phương Bình tiếp tục lặn xuống, rất mau trở lại xuống đất thông đạo, dọc theo Đông Bắc phương hướng đường ống đi. Ngay tại Phương Bình rời đi không lâu, vô số cây óng ánh sáng long lanh sợi rễ dọc theo vừa mới hắn đi lên thông đạo du đãng. Thành nội, cây kia to lớn liễu thụ, tán cây có chút giật giật. Giờ phút này, sinh mệnh chi tuyền đã bị phong bế. Tán cây khẽ nhúc nhích. Trong chớp mắt, mấy vị thống lĩnh phảng phất nhận được tin tức, bao quát vị kia bát phẩm cường giả. Trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Bình vừa mới ngoi đầu lên địa phương. Hắn đi lên qua, ngoặc kép, phong tôn giả dò xét một chút, dưới mặt đất thoát nước miệng, có người vì thông qua vết tích, phong tôn giả sắc mặt lạnh lùng, rất nhanh nhân tiện nói, hắn vì cái gì không chạy trốn. Ngoặc kép, ở sâu dưới lòng đất, mấy vị thống lĩnh đều đã bỏ đi bắt được. Đối phương vì cái gì không trốn? Dọc theo đường cống thoát nước, một đường chạy ra ngoài thành, trời đất bao la, một cái không có bất kỳ khí tức gì ra hỏa, gần như không có khả năng bị phát hiện. Lúc nói chuyện, phong tôn giả cũng mặc kệ thông đạo dơ giấy bẩn thỉu, cấp tốc xuyên qua thông đạo, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, tiến vào dưới mặt đất. Phong tôn giả nhìn chung quanh một lần, ngưng lông mày nói, hắn không đi, nói rõ thành nội còn có vật hắn muốn. Lập tức để cự liễu thần vệ xuất động, nghiêm tra, thủ hộ thần đại nhân đã khôi phục. Bất quá bên ngoài thành, thủ hộ thần đại nhân lực lượng mở rộng không đến bên này, chưa hẳn có thể đánh giết hắn. Chú ý động tĩnh, một khi phát hiện động tĩnh, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, liễu thụ yêu mặc dù cường đại, có thể trụ cột khoảng cách bên này, tối thiểu có 10 dặm địa. Rễ của nó mặc dù lan tràn đến nơi này, có thể khoảng cách trụ cột quá xa, bộ rễ có lẽ còn có lực lượng, đánh giết một chút kẻ yếu có thể, cường giả liền chưa hẳn có thể. Tặc nhân mặc dù không có thống lĩnh cấp thực lực, nhưng nhìn hắn đào hang tốc độ, cũng không phải quá yếu. Phong tôn giả cảm thấy bị đánh giết khả năng không lớn. Mấy vị thống lĩnh nhau nhau lĩnh mệnh, riêng phần mình tản ra, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Tại cái này, hẳn là không sai biệt lắm. Phương Bình ngẩng đầu nhìn, phía trên không sai biệt lắm chính là khách sạn vị trí. Đến nỗi là không phải mình ở cái tiểu viện kia vị trí. Quá chính xác, hắn cũng đánh giá coi không ra. Đi lên trước lại nói, nơi đây cũng có thoát nước miệng, trực tiếp tiến vào khách sạn xác suất không lớn, có lẽ là ngoài khách sạn. Bất quá Phương Bình cũng mặc kệ, dù sao cũng so chính mình đào hang mạnh, mà lại Phương Bình cũng không ngốc. Lâu như vậy, Liễu Thủ Yêu có lẽ đã đưa ra tay. Đào hang động tĩnh lớn như vậy, bị cảm ứng được làm sao bây giờ? Dọc theo đường cống thoát nước, Phương Bình cấp tốc trèo lên trên đi. Vừa bò lên một hồi, Phương Bình phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo bắt đầu. Đường cống thoát nước bốn phía giống như có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Phương Bình trong nháy mắt không còn leo lên, mà lật hao khí huyết lăng không trôi nổi bắt đầu. Là rễ cây sao? Cảm ứng linh như vậy mẫn. Ngoạc kép, hắn nhúc nhích thanh âm cũng không lớn. Sở dĩ không có bay lên không, là bởi vì thoát nước đạo quá nhỏ hẹp, bay lên không độ khó tương đối cao, còn không bằng leo lên đơn giản. Phương Bình trên trán chảy ra một chút mồ hôi, cũng không để ý tới nữa. Đi lên trước lại nói, nghĩ đến cái này, Phương Bình gian nan đi lên trôi nổi. Hắn mới tứ phẩm, không mượn lực tình huống dưới, bay lên không vẫn còn có chút khó khăn. Rất nhanh, Phương Bình trôi dạt đến phía trên thoát nước miệng. Giờ phút này, phía trên không ít đạo võ giả khí tức hiện hiện, chỉnh tề tiếng bước chân cũng nhiều hơn. Bị phát hiện sao? Ngoạc kép, lại bắt đầu giới nghiêm. Ngoạc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nên làm gì? Chỉ cần tiến vào khách sạn, khẳng định sẽ bị phát hiện. Mà Lý lão đầu mặc dù thương thế cực nặng, nhưng vẫn là có yếu ớt khí huyết chi lực, trong thành còn không thấy được. Một khi tiến vào dưới mặt đất, vậy liền cực kỳ chói mắt. Mang theo Lý lão đầu cùng một chỗ chạy, nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Năng lượng bình chướng không cách nào bao trùm đến Lý lão đầu. Không biết có thể hay không e xây đến không gian chữ vật bên trong. Cũng không làm được đi. Chấm ngoặc kép. Phương Bình trước đó cũng thử qua, lấp vật sống đi vào, kết quả căn bản không được, đánh chết ngược lại là không có vấn đề. Muốn đem Lý lão đầu nhét vào, kia trước tiên cần phải giết chết, nhưng bây giờ không đi dẫn người đi, liền hiện tại tình huống này, có lẽ rất nhanh liền bị lục ra được. Trực diện mấy vị 7-8 phẩm, có lẽ còn phải tăng thêm một cái cửu phẩm. Lần này thật lãng quá mức. Phương Bình trong mắt ngoan sắc lóe lên, không cần quan tâm nhiều. Sau một khắc, Phương Bình mở ra thoát nước miệng, trong nháy mắt xuất hiện trên đường phố. Đối diện mới là khách sạn. Hắn đột ngột xuất hiện, vẫn còn có chút dễ thấy. Có thể Phương Bình cũng không dám lần nữa mở thông đạo, rất dễ dàng bị phát hiện. Một cái tượng đất lập tức xuất hiện tại trên đường cái, vẫn là cực kỳ gây cho người chú ý. Ngay tại Phương Bình mới xuất hiện, liền có người hét to lên. Rất nhanh, bên cạnh một chút áo giáp chiến sĩ phi tốc vọt tới. Chân trời, một đạo khí tức cường đại cũng cấp tốc bay tới. Phương Bình không chút nào trì hoãn, nhảy lên một cái, trực tiếp đạp không tiến vào khách sạn. Liếc mắt liền thấy được một mình ở cái tiểu viện kia. Phi tốc xông vào tiểu viện, góc tường, cục thịt vẫn còn ở đó. Phương Bình một phát bắt được cục thịt. Bên ngoài, cái kia đạo thất phẩm khí tức đã tới gần. Phương Bình không lo được đường cũ trở về, trực tiếp bắt lấy cục thịt liền hướng trước đó dưới giường mở thông đạo chui vào. Trước đó, không hề có động tĩnh gì rễ cây. Lần này, tại hắn vừa chui xuống tới, liền cấp tốc hướng hắn tiêu xạ mà tới. Phương Bình cũng có đoán trước, một quyền đập ra ngoài, nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng xuống tiềm hành. Rễ cây bị đánh trở về. Sau một khắc, vô số đạo sợi rễ tiếp tục xuyên bắn mà đến. Phương Bình chặn mấy cây, cái khác mấy cây lại là như là thần binh. Trong nháy mắt đem Phương Bình phía sau đâm ra vô số đạo lỗ máu. Xương cốt đều bị xuyên thấu. Rèn luyện xương cốt, giờ phút này như là đậu hũ khối đồng dạng. Sợi rễ lực công kích không phải quá mạnh, sắc bén độ lại là vượt quá tưởng tượng. Đại lượng huyết dịch tiêu xạ mà ra, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lão Lý đầu, lần này xong con bê, ta chỉ có thể đánh cược một lần, ngươi đến cùng được hay không a? Ngoặc kép, dứt lời, đại lượng năng lượng tinh hoa trống rỗng mà hiện, trực tiếp đem cục thịt bao trùm. Ngươi càng hết cỡ cũng so hai ta bị người đâm thành thịt xiên mạnh. Khôi phục một chút thực lực, tốt xấu làm chết mấy cái. Ngoặc kép, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ trên thân bị đâm ra bao nhiêu lỗ hổng. Tối thiểu hiện tại còn chưa chết, tiến vào dưới mặt đất thoát nước đạo lại nói. Một bên dùng năng lượng tinh hoa trị liệu Lý lão đầu. Phương Bình cũng một bên điên cuồng uống xong những năng lượng này tinh hoa. Căng hết cỡ cũng so với bị giết mạnh. Hết chương.